Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 370, ma chủ xuất hiện. Thủy Kỳ Lân tộc nữ tử mang trên mặt mỉm cười, biểu lộ có chút cứng ngắc, đổi lại là người nào theo vừa mới tình trạng trở về từ cõi chết, cũng sẽ không lập tức chuyển biến tâm tình, vẫn có chưa tỉnh hồn. Nàng quét mắt chiến trường, mắt lộ ra lãnh quang, cũng không có gấp lấy động thủ, mà chính là đi đến chết đi quỷ ma bên cạnh dừng bước lại. Theo nó trong tay lấy ra còn lại lá bùa, sau đó thu lại, may mắn, đầy đủ để cho ta trở về. Không phải vậy thật muốn cả một đời đợi tại cái này bẩn thỉu đại lục một thế kỷ. Giờ này khắc này, trên chiến trường đã đình chỉ chiến tranh. Tất cả mọi người dừng lại, vô số đạo ánh mắt nhìn chằm chằm cái này nói thân ảnh màu trắng. Đều có hoảng sợ bộc lộ, đến từ một cái thế giới khác sinh linh. Sao mà khủng bố, truyền kỳ cấp cũng không là đối thủ. Bọn họ lần này chết chắc, chuyển sinh thị tộc trận doanh ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Chính mình phương này trận doanh, thế nhưng là vì vị đại nhân này giúp một chút. Hẳn là sẽ không bị giận chó đánh mèo trong đó. Chúc mừng đại nhân thành công giá lâm. Chúng ta nguyện thần phục với ngài. Không biết là ai mở miệng. Chuyển sinh thị tộc trận doanh có người cái thứ nhất quỳ xuống lại. Ngay sau đó càng ngày càng nhiều khế thú sư quỳ bái. Biểu thị lập trường của mình. Còn lại đứng đấy. Tất cả đều là vong linh đại quân trận doanh. Còn lại số lượng không nhiều. Lúc này nguyên một đám mang theo tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Cứ như vậy phải thua. Cái này dị lục cường giả đến. Quyết định cuối cùng thắng bại. Ha ha, Thủy Kỳ Lân tộc nữ tử cười lạnh. Làm cho tất cả mọi người không rét mà run. Chết hai cái truyền kỳ cấp yêu thú. Các ngươi cái này ba cái. Vừa vặn thu, còn có cái kia kim sắc huyền vũ rất không tệ. Chắc hẳn sẽ có đại nhân vật ưa thích. Nàng cười nói, cái kia vỏ rùa ngược lại là một kiện không tệ vật siêu tầm. Lời nói ở giữa mang theo mãnh liệt, khinh miệt, chậm rãi giơ tay lên. Có vô số giọt nước ngưng tụ mà thành, hình thành từng cây sắc bén thủy tiễn. Oanh, thanh sắc cự thú cùng bạch giao gượng chống lấy, cùng Thủy Kỳ Lân đối kháng. Tuy nhiên kết cục là chết. Cũng không có lựa chọn nào khác. Một bên khác, Tần Thư não hải đạt được nhắc nhở. Trong không gian thêm ra hai tấm truyền kỳ cấp khế ước quyển trục. Nhưng là hắn vô ý đi ý biết cái này. Mà chính là nghĩ biện pháp. Như thế nào giải quyết hiện tại nguy cơ. Không phải vậy hắn kim giáp huyền vũ sẽ phải bị giết. Đây chính là tổn thất lớn. Hắn không muốn mất đi quy phong. Thế nào, ra tay đi. Tần Thư ý thức tiến vào sủng thú không gian, cùng đồng dạng là bất hủ cấp ma chủ câu thông, muốn để nó xuất thủ, đối kháng Thủy Kỳ Lân tộc nữ tử. Không được, ngươi không muốn tham dự việc này, cũng không muốn tiền nhấc lên ta. Ma chủ trực tiếp cự tuyệt, không muốn bởi vì tự mình ra tay, mà bại lộ chính mình tồn tại, bọn họ cũng chỉ còn lại có một cái. Cùng ngươi đồng dạng là bất hủ cấp, chỉ có ngươi có thể đối kháng nàng. Tần Thư lo lắng nói, ma chủ lắc đầu, không cần suy nghĩ lại cự tuyệt, nói không được thì không được. Tần Thư trầm mặc, ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú Thủy Kỳ Lân hóa thành nữ tử, áp lực như núi lớn, bị ép tới không thở nổi. Ha ha, rõ ràng có hy vọng ngươi lại muốn thả vứt bỏ. Ta mặc kệ. Tần Thư thì thào, ngươi muốn làm gì? Ma chủ bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Tần Thư nói, đã ngươi không muốn giúp đỡ, vậy ta xin mời ngươi ra đến giúp đỡ. Ngươi không giúp cũng phải giúp. Đang khi nói chuyện, hắn mở ra sủng thú không gian. Thủy Kỳ Lân chuẩn bị động thủ, thế nhưng là ngay tại muốn ra tay, đem mảnh không gian này toàn bộ sinh linh diệt sát lúc. Một đạo để cho nàng hơi thở ngưng trọng, tự một cái phương hướng xuất hiện, nàng quay đầu, thấy được một cái tiểu gia hỏa. Sau đó, một tôn ma khí ngập trời sinh linh xuất hiện tại trong tầm mắt của mình. Bất hủ cấp, làm sao có thể? Nàng kinh ngạc, đại lục này tại sao có thể có bất hủ cấp sinh linh xuất hiện? Theo đạo lý nói, cái này là không chuyện có thể xảy ra. Đi thôi, giết nàng, vì cái đại lục này mang đến hy vọng đi. Tần Thư hô, tranh thủ thời gian lui về phía sau thật xa. Sợ ma chủ vì vậy mà nổi giận, một bàn tay đem chính mình đập chết. Ma chủ xác thực nổi giận, là trước nay chưa có ngập trời giận dữ. Thật vất vả tìm tới chỗ ẩn tàng, có thể tại một thế này kỳ tránh thoát bọn chúng tìm kiếm. Thế nhưng là bọn họ mới vừa qua tới, thì được an bài cùng chúng nó gặp mặt. Nó liền bóp nát tên nhân loại này tâm đều có. Sự xuất hiện của nó khiến chiến trường xuất hiện bạo động, tình thế không ngừng đảo ngược. Ai cũng không biết kết cục sẽ là như thế nào. Thủy vực cuồng đào, thủy kỳ lân quát nhẹ, váy tung bay, nhìn qua giống như tiên nữ, nhưng trong lòng hắc ám. Tại chỗ sinh linh thế nhưng là lãnh hội qua, mặt đất biến đến ẩm ướt, chảy xuôi huyết dịch trôi nổi lên, hội tụ thành một hàng dài. Ma chủ không thể không thận trọng đối đãi, tràn ra ma khí nồng nặc, chuẩn bị đối kháng nàng. Loại cấp bậc này chiến đấu, song phương đại quân ở đây, đoán chừng vừa mới bắt đầu đánh liền muốn xong đời. Có người lấy sủng thú thoát đi, gặp thủy kỳ lân tộc nữ tử không có ngăn cản. Càng nhiều người hướng về xuất khẩu chạy tới, chạy khỏi nơi này, các người cũng ra ngoài. Tìm chỗ an toàn trốn đi, chờ đợi tin tức của chúng ta. Thanh sắc cự thú mở miệng, những lời này là đối Phần Vân nói. Phần Vân gật đầu, không có chút do dự nào. Hộ tống yêu tộc sinh linh rời đi, tiếp lấy vong linh đại quân trận doanh cũng lần lượt rút đi. Mảnh không gian này rất nhanh biến đến trống trải. Tần Thư nghĩ nghĩ, vốn muốn cho Quy Phong cũng rời đi. Bất quá Quy Phong đáp lại hắn một đạo tâm tình chập chờn. Nội dung đại khái là Quy Phong tạm thời không thể rời bỏ thân. Bất quá nó thân là loại hình phòng ngự thần thú, có năng lực tự vệ. Tại chiến đấu kế tiếp bên trong sống sót, lại thêm nó có khống thủy thiên phú. Đối mặt thủy kỳ lân tộc nữ tử công kích, chưa chắc đỡ không nổi. Gặp này Tần Thư không do dự nữa. Rời khỏi nơi này, ra đến bên ngoài, hắn trông thấy hai phe trận doanh lại bắt đầu đánh nhau. Có sự kiện đẫm máu xuất hiện, hắn nghĩ nghĩ, đối loại này đại lục phản đồ không có hảo cảm, lại thêm dị lục cường giả mang tới cảm giác nguy cơ. Làm ra một cái quyết định, sau một khắc, đồng bọn của hắn nhóm đều đi ra, thêm vào trận đại chiến này bên trong. Tràng diện một lần vô cùng kịch liệt, hiếm có yêu thú cường đại rất nhanh hấp dẫn không ít người chú ý. Như thất đầu long, miệng phun bảy loại nguyên tố công kích, giết đến mảng lớn ác điểu rơi xuống, hoàn toàn xứng đáng không trung bá chủ. Văn thú lúc này thời điểm bay tới, thô to giác hút xuyên qua một con yêu thú, nó lan truyền đến tâm tình hưng phấn. Đem đầu này trọng thương ngã gục yêu thú, ném tới chủ nhân dưới chân, sau đó trở về chiến trường, tiếp tục chiến đấu đi. Mộng yểm ma nhãn thú, không tệ, Tần Thư rất là hài lòng. Cái này con yêu thú thiên phú là chế tạo mộng cảnh, rất thích hợp cửu vĩ hồ dung hợp, đồng thời vẫn chỉ là bạch kim cấp. Đón lấy, thi ma chạy tới, nắm lấy hai cái đánh tàn phế yêu thú, ngăn cách mấy chục mét thì ném qua đến, quay người có mục đích tính, thẳng hướng một đầu lôi thuộc tính yêu thú. Yêu thú này kim cương cấp, thích hợp cho lôi long dung hợp. Đến cuối cùng, Tần Thư tề tựu kim cương cấp sủng thú, dung hợp đến sử thi cấp yêu thú. Hắn chuẩn bị sau khi chiến đấu kết thúc thì cho bọn họ dung hợp. Á Long tộc Long Vũ cũng chạy tới tranh công, trong miệng ngậm bầy, tám con yêu thú. Thời gian dần trôi qua, chiến đấu rất nhanh chuẩn bị kết thúc. Còn lại, chỉ có sử thi cấp yêu thú. Ở giữa chiến đấu, Tần Thư triệu hồi kim cương cấp sủng thú, cho bọn họ tiến hành dung hợp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,